Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, không phải tán gái, là bị gái cua. Trong miệng nói chuyện, Đường Hiểu đang nỗ lực thân thủ giữ chặt lại tinh thần, mà lại tinh thần lại liên tiếp lui về phía sau, không cho Đường Hiểu đang chạm đến. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi trở về đi, đừng ở trên người của ta chậm trễ thời gian cùng tinh lực. Lại tinh thần cứ việc sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc nhưng như cũ kiên cường cố chấp. Đón đến, lại không thể nghi ngờ đáp lại nói. Ta đối với ngươi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Trước kia không có hứng thú, hiện tại không có hứng thú, sau này cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy phiền chán. Đường Hiểu đang xuất thân bát đại thế gia một trong Đường gia, từ nhỏ đã đến lớn đều bị như chúng tinh phủng nguyệt che chở. Người chung quanh ai dám nói với hắn cái không chữ. Lại thêm thiên tư thông tuệ, dung mạo tuấn tú, còn luyện thành một thân xuất thần nhập hóa võ học, càng là khiến đến vô số nữ nhân đối với hắn trái tim ám hứa, chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương, dám ngay mặt cự tuyệt người khác. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có trước mắt lại tinh thần một cái. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được lại tinh thần đối với hắn cự tuyệt, nhưng lúc này còn có chút xấu hổ, sờ lấy cái mũi, cười rạng rỡ, cười hắc hắc nói, ngôi sao, ta chỗ nào làm không đúng, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nhất định sửa lại, bảo đảm để ngươi hài lòng. Rốt cuộc tìm không ra nửa điểm mau bệnh, ngồi tại trạm gác bên trong Diệp Thiên, một bên nuốt mây nhả khói lấy, một bên im ắng lắc đầu liên tục. Theo Đường Hiểu đang ngôn hành cử chỉ bên trong, hắn hoàn toàn cảm thụ được, Đường Hiểu đang lần này là làm thật, vì truy cầu lại tinh thần. Hạ mình, để xuống tư thái, Diệp Thiên đột nhiên biến sắc, luôn cảm thấy lại tinh thần cái tên này, chính mình giống như ở đâu nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Lại tinh thần sững sờ quét mắt một vòng, một mặt thành khẩn chân thành tha thiết biểu lộ Đường Hiểu đằng, lần nữa lộ ra khinh bỉ ánh mắt, không khách khí chút nào âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi từ đầu đến chân thì không có một chỗ là ta nhìn trúng mắt địa phương. Ngươi cách ta xa một chút, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi. Cái này, Đường Hiểu đằng vẻ mặt cầu xin, lại tinh thần càng là đối với hắn hở hững. Hắn thì càng thích lại tinh thần, yêu lùi điên phát cuồng, càng lún càng sâu. Hắn vốn còn nghĩ tối nay có thể đem lại tinh thần theo trong động ma doanh cứu ra. Lại tinh thần hội cảm niệm chính mình ân tình, theo mà thay đổi đối chính mình cái nhìn, không nghĩ tới chính mình làm ra hết thảy đều là phí công. Lại tinh thần không nói thêm gì nữa, xoay chuyển ánh mắt giống như hai đạo lạnh lẽo ánh chớp một dạng rơi vào Diệp Thiên trên mặt, sau đó không nói một lời quay người rời đi. Đường Hiểu đằng vừa muốn đuổi kịp đi, lại tinh thần lại là cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn là còn dám tới gần ta nửa bước, ta thì chết cho ngươi xem. Ấy, Đường Hiểu đằng một mặt bất lực thất lạc biểu lộ, nhíu mày nhăn chán, tại hắn không ngớt lời thở dài bên trong, lại tinh thần phiêu nhiên mà đi. Cái này thời điểm Diệp Thiên thì tại vừa mới lại tinh thần ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại nào đó kỳ diệu đồ vật, nhưng hắn lại nói không rõ ràng cái kia là một chồng thứ gì. Đường Hiểu đằng tiến vào trạm gác, hắn quần áo trên người đã toàn bộ ướt đẫm, lộ ra cực kỳ chật vật buồn khổ. Ta phát hiện mình là bên trong ái tình độc dược, hơn nữa còn là khó giải kịch độc. Đường Hiểu đằng ngã chỏng vó lên trời, không có chút nào lòng tin, co quắp ngồi dưới đất, hữu khí vô lực ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, giống như là tự lẩm bẩm nói cho chính hắn nghe. lại như là cố ý hướng Diệp Thiên thổ lộ hết tiếng lòng. Diệp Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông, lại tinh thần ánh mắt bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Lão xú trùng, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, từ từ sẽ đến a, lại băng lãnh tâm, cũng có thể từng bước bị hòa tan làm tan. Diệp Thiên cùng Đường Hiểu Đằng dù sao quen biết một trận, hơn nữa còn là thành thật với nhau hảo huynh đệ. Lúc này nhìn lấy Đường Hiểu Đằng bộ này muốn chết không sống bộ dáng, Diệp Thiên cũng có chút không đành lòng. Sau đó ý vị sâu xa mở miệng an ủi. Băng tuyết nữ thần nhan như tuyết, đầy đủ băng lãnh a. Nàng tại gặp phải ta trước đó, có nhiều băng lãnh, các ngươi giang thành người, người nào không biết, nhưng bây giờ còn không phải bị ta lấy xuống. Đừng nản chí, chỉ cần nhận định lại tinh thần, ngươi liền buông tay đuổi theo đi. Cô gái này rất quật cường, một khi đánh nát nàng quật cường thể xác, ngươi liền có thể ôm ấp ở nàng mềm mại yếu ớt linh hồn. Nàng cùng nhan như tuyết đều là cùng một chủng loại hình nhân. Có đôi khi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, có lúc thì là ăn mềm không ăn cứng. Căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể chuyển ra bản thân cùng nhan như tuyết án lệ. Dùng cái này đến lái đạo Đường Hiểu Đằng. Đường Hiểu Đằng thở dài một tiếng. Đại ca a, ngươi nói dễ dàng, thế nhưng là làm thật sự là khó a. Ta căn bản là không có cách suy nghĩ thấu nội tâm của nàng. Ngươi thì bằng vào ta làm gương a, ta liền băng tuyết nữ thần đều có thể cầm xuống. Ngươi muốn bắt lại tinh thần, khẳng định không là vấn đề. Diệp Thiên trong lời nói này có chút thổi ngưu bức thành phần, nhưng lúc này vì an ủi Đường Hiểu Đằng cũng chỉ có thể nói như vậy. Đường Hiểu Đằng cười khổ, rất là tự ti nói, ta sao có thể cùng đại ca ngươi so, còn có thể hào hào nói chuyện phiếm không? Diệp Thiên vỗ Đường Hiểu Đằng bả vai, ra vẻ sinh khí sụ mặt, trầm giọng nói, nhưng đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Bất luận cái gì một trái tim đều có thể hòa tan, thì nhìn ngươi có thể hay không tìm tới được chi phương pháp hữu hiệu. Đường Hiểu Đằng rốt cục đến hứng thú, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ truy vấn, phương pháp gì? Văn vô định pháp, tán gái cũng giống vậy, ta thói quen, ngươi học không, mà lại cũng không thích hợp dùng tại lại tinh thần trên thân. Lại tinh thần dù sao không phải nhan như tuyết, nhan như tuyết có thể bên trong thói quen, đối lại tinh thần không nhất định cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên cái trán lướt qua một tia hắc tuyến, trong lòng âm thầm oán trách Đường Hiểu Đằng tên này, thật đúng là căn cứ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần a. Phương pháp, Diệp Thiên căn bản là không có phương pháp. Hắn cùng nhan như tuyết có thể đi cho tới bây giờ một bước này, không chỉ có số mệnh thành phần, còn có nhiều lần đồng sinh cộng tử kinh lịch, càng có nhiều lần vì nhan như tuyết biến nguy thành an nguyên nhân. Cũng không thể đem tự mình làm những việc này đều bị Đường Hiểu Đằng lặp lại một lần đi. Đường Hiểu Đằng hơi ngồi thẳng người, trên mặt hiện ra một vệt vụn vặt biểu lộ, cười hắc hắc, hạ giọng nói, ngươi là trước tiên đem băng tuyết nữ thần đầy, sau đó mới từng bước một công chiếm nội tâm của nàng sao? Ta nghe nói, phàm là cao ngạo nữ thần, một khi thân thể bị chinh phục, tâm linh cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Hạn hẹp, Diệp Thiên cuồng mồ hôi, chính mình hết hạn cho đến trước mắt, mới chỉ là lôi kéo nhan như tuyết tay nhỏ, hắn thân mật hơn động tác. Nhan như tuyết căn bản cũng không cho phép làm. Vẫn là nói ngươi không hạn chế hạ thấp tư thái, đi nghênh hợp cầu lấy băng tuyết nữ thần niềm vui, cuối cùng đem nàng cảm động. Âu túy, chẳng lẽ là ngươi sử dụng sao thuật để băng tuyết nữ thần thần trí hoảng hốt, từ đó đối ngươi khăng khăng một mực? Loại này hạ lưu thủ đoạn, ta căn bản khinh thường tại đi làm. Diệp Thiên mặt đen lại, cũng nhịn không được muốn đem Đường Hiểu Đằng hành hung một trận. con hàng này càng nói càng thái quá. Quả thực thì là lưu manh. Gặp Diệp Thiên Thủy Chung không chịu nói ra chinh phục Nhan Như Tuyết phương pháp. Đường Hiểu Đằng cũng không tiện lại hỏi tới. Đành phải đem chú ý lực chuyển rời đến Đường Thập Tam trên thân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.